Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Lão Điên Người. Mới vừa tiến vào Tư Quá Tháp, Cổ Phong chính là cảm giác một trận âm trầm tử khí đập vào mặt. Đổi lại thường nhân chỉ sợ lúc này liền sẽ dọa đến một cái giật mình. Mà Cổ Phong chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại có loại hoài niệm cảm giác. Hô, Cổ Phong hít sâu một hơi. Góc miệng không khỏi treo lên một nụ cười. Chính là cái mùi này. Tuế Nguyệt Động bên trong 9.000 năm. Cổ Phong ở nơi này tràn đầy âm trầm chi khí trong hoàn cảnh ngủ say. Lúc này, ngoài tháp có thanh âm vang lên. Người này còn chưa tụ khí. Cách mỗi 7 ngày, vì hắn chuẩn bị một chút thức ăn. Là, Pháp Lão. Lập tức, Cổ Phong chính là nghe được một loạt tiếng bước chân. Hiển nhiên là Pháp Lão đám người rời đi. Tiếp lấy lại là cảm thấy rất ngờ vực thanh âm truyền đến. Ta nói tiểu tử, ngươi đến phạm cái đại sự gì? Lại bị giam giữ trăm năm. Thanh âm này là Trương Minh Đào. Giờ phút này ngoài tháp Trương Minh Đào trong mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Đồng dạng bị giam giữ ở chỗ này người. Đều là tu vi cực cao. Tội nghiệt cực sâu người. Cổ Phong theo bọn hắn nghĩ cũng quá yếu. Người như vậy, căn bản không thực lực làm ra tội ác tày trời sự tình. Liền nghe trong tháp Cổ Phong thanh âm truyền đến. Giết người, người nào, nên người chết. Lão tử hỏi ngươi giết là ai? Tức là đáng chết, là ai lại có gì khác biệt? Ta dựa vào, ngươi tiểu tử, ta khốn, muốn ngủ, không nên quấy rầy ta. Theo trong tháp cuối cùng một thanh âm truyền đến. Trương Minh Đào tức giận đến mặt có chút xanh lét. Trương Minh Đào là một bạo tính tình, lại là loại kia hiếu kỳ tâm tương đối mạnh người. Nếu không có không cách nào tiến vào trong tháp, hắn thật muốn miệng rộng rút cái này tiểu tử mấy cái. Ảnh tử, cái này tiểu tử cũng quá phách lối. Trương Minh Đào trong lòng vô cùng khó chịu nói. Ám Ảnh cười lạnh một tiếng. Ha ha, không cần hắn thoải mái. Kim Tàng cảnh võ giả, đói một tháng cũng không biết chết đói. Chúng ta trực tiếp đói hắn một tháng. Đến lúc đó hắn liền yêu cầu lấy chúng ta. Ảnh tử, cũng là ngươi não người nhạy bén. Cái này tiểu tử còn chưa tụ khí. Không thể thu nạp thiên địa nguyên khí. Nhất định phải ăn cơm. Loại kia đói đến cực hạn mùi vị. Quả thực sống không bằng chết. Hắc hắc, Trương Minh Đào thấp giọng mở miệng. Hai người bọn họ nói chuyện thanh âm không có tận lực giảm nhỏ. Trong tháp Cổ Phong đều là nghe được. Bất quá Cổ Phong lại là không có quá nhiều để ý tới. Chết đói mình, bọn hắn nghĩ rất dễ dàng. Cổ Phong đánh giá đến trước mắt tháp này bên trong không gian. Dưới mắt, Cổ Phong tiến vào là Tư Quá Tháp tầng thứ nhất. Tháp này bên trong đen kịt một màu. Không có một tia sáng. Ngay cả một cửa sổ đều không có. Lấy Cổ Phong thị lực. Cũng chỉ có thể mơ hồ xem đến tầng thứ nhất này nội cảnh vật. Lập tức trực tiếp từ trong tay áo xuất ra không không. Chủ nhân, đây là địa phương nào a? Tốt âm lãnh a. Cổ Phong trong lòng lập tức không không thanh âm vang lên. Nếu như ngươi không nghĩ nơi này âm lãnh, liền đến một chút ánh sáng. Cổ Phong lấy tâm thần cùng không không câu thông. Đáp lại nói, không có vấn đề. Không không mở miệng. Lập tức trên người lập tức bốc cháy lên hỏa diễm, trực tiếp nổi bồng bềnh giữa không trung. Lần này, toàn bộ trong tháp tầng thứ nhất toàn bộ bị chiếu sáng. Cổ Phong dò xét bốn phía, lúc này không khỏi cau mày. Chỉ thấy bốn phía, khắp nơi đều là một cỗ bộ bạch cốt. Một dưới mắt, tầng thứ nhất này bên trong bạch cốt có trên trăm đều. Nơi này, đến chết qua bao nhiêu người? Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Cái này đã lâu năm tháng đến nay. Đan Tiên Tông bên trong phạm sai lầm người không biết nhiều ít. Đều bị giam giữ ở chỗ này. Cổ Phong lại là hướng phía nhìn bốn phía. Phát hiện trên vách tường. Đúng là khắc dấu lấy nhất văn thảo dược trong điển tịch nội dung. Bốn phía nhìn một vòng. Phát hiện tất cả nhất văn thảo dược. Toàn bộ ghi lại ở bốn phía trên vách tường. 10 phần cặn kẽ cùng đan các bên trong không khác nhau chút nào. Cái này Tư Quá Tháp bên trong. Như thế gian nan. mà học tập thảo mộc cần có nhất chính là tĩnh tâm. Chỉ sợ Đan Tiên Tông tiền bối khắc xuống những cái này thảo dược điển tịch là vì để trong tháp người học được tĩnh tâm. Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Răng rác, Cổ Phong bước ra một bước phía dưới. Không được tiểu tâm dẫm ở một bộ bạch cốt trên bàn tay. Lần này, cái kia bạch cốt thủ trưởng trực tiếp dẫm đến vỡ vụn. Cổ Phong rời chân, ánh mắt quét qua, phát hiện một viên nạp giới. Lúc này Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Đem cái này viên nạp giới nhặt lên. Lại là nhìn lấy cái này bạch cốt mở miệng. Vật này đối với ngươi đã trải qua vô dụng, không bằng giao cho người hữu dụng. Chờ các loại, nạp giới. Cổ Phong trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Bốn phía liếc nhìn đứng lên. Cái này đều cũng có. Cái này đều lên cũng có. Lần này kiếm được. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong bốn phía nhìn xem. Phát hiện mỗi một đều trên đám xương trắng đều có một viên nạp giới. Thậm chí có bạch cốt khi còn sống đoán chừng là cái thổ hào. Đúng là có hai viên nạp giới nơi tay. Tầng thứ nhất này bên trong. Hết thảy 236 đều bạch cốt. Lần này, Cổ Phong trong tay thêm ra 200 nhiều viên nạp giới. Bất quá lập tức Cổ Phong không khỏi hơi biến sắc mặt. Chỉ sợ cái này tư quá tháp cùng nghe đồn khác biệt. Nghe đồn có cực ít người có thể từ tư quá tháp đi ra. Dựa theo như bây giờ vậy tình huống xem ra, hẳn là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ tư quá tháp bên trong đi ra. Hiển nhiên những người này tiến vào tư quá tháp, liền tất cả đều chết ở chỗ này. Nếu là có một người có thể sống rời đi, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ lớn như vậy một bút tài phú. Người khác không đi ra lọt, không được chứng minh ta Cổ Phong không đi ra lọt. Tại Cổ Phong xem ra, cái này tháp lao bây giờ là cái không sai yên tĩnh tu hành chỗ. Về phần tương lai, Cổ Phong có nắm chắc đi ra nơi này. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ ta còn chưa tụ khí. Không cách nào lấy nguyên khí mở ra những cái này nạp giới. Cũng không biết nói bên trong đều có cái gì. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa. Đem cái này 200 nhiều viên nạp giới thu nhập bên hông một cái trong túi áo. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia tháp bậc thang phía trên. Tầng thứ nhất Cổ Phong đã trải qua nhìn mấy lần. Đang tu hành trước đó, Cổ Phong nghĩ đem cái này tư quá tháp tìm hiểu ngọn ngành. Đi đến tháp bậc thang trước đó, Cổ Phong một bước đi trên, lại là lập tức bị đẩy lui. Cổ Phong trước mắt, xuất hiện một mặt màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng này phía trên, đúng là hiển hiện vô số văn tự. Những văn tự này, là một đạo nói đề thi. Mỗi một đạo đề thi, đều là liên quan tới nhất văn thảo mộc. Hàn xương thảo có mấy loại thảo mộc biến hóa? Tam nhân quả sinh trưởng tại hoàn cảnh gì? Kim tố hoa có thể đề luyện ra kim tinh sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đạo nói cùng loại đề thi. Lít nhà lít nhít, phóng nhãn xem xét, chừng hơn ngàn đạo. Nếu là đối nhất văn thảo dược không được là hoàn toàn hiểu người. Chỉ sợ lần này, liền muốn tê cả da đầu. Bất quá Cổ Phong, sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Ngược lại đến rất cao hứng thú. Cái này tư quá tháp làm thật thú vị. Đây là muốn để tiến vào trong tháp người tại học tập thảo dược trong tri thức ổn định lại tâm thần. Nhưng sau hối lỗi mình sai lầm sao? Cổ Phong trong mắt hào quang sáng lên. Loại phương thức này thật không tệ. Chỉ là hoàn cảnh này âm u rét lạnh. Người bình thường giống như rất khó khăn ổn định lại tâm thần. Chờ chờ. Cổ Phong bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt. Dưới mắt màn sáng phía trên những cái này đề thi. Hoàn toàn cũng có thể từ trên vách tường tìm tới đáp án A. Mặc dù cái này đề thi rất nhiều. Chậm rãi tìm sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng đoán chừng có cái 10 ngày 8 ngày cũng có thể hoàn toàn tìm tới. Như thế mà nói, thông qua cái này màn ánh sáng màu vàng không phải rất dễ dàng. Nghĩ đến Cổ Phong đi trở về trước vách tường, tiếp lấy lại là trở về tháp bậc thang. Lần này màn ánh sáng màu vàng lần nữa hiển hiện, nhưng mà lên đề thi lại là toàn bộ đều biến. Cùng lúc trước không có một đạo là giống nhau. Nhất văn thảo dược 5 vạn loại. Có thể ra đề thi vô số. Hoàn toàn biến hóa rất dễ dàng. Thì ra là thế. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. không khỏi cảm thán cái này Tư Quá Tháp lúc trước sáng tạo tâm tư người. Màn sáng này phía trên ẩn chứa trận pháp. Trận pháp này mỗi lần đều biết biến hóa ngẫu nhiên đề thi. Như thế nếu không thể đối với tất cả nhất văn thảo dược toàn bộ lĩnh ngộ, căn bản không có khả năng thông qua cái này màn ánh sáng màu vàng. Mà Cổ Phong đã sớm đem nhất văn thảo dược toàn bộ quen biết lĩnh ngộ. Những cái này đề thi đối với Cổ Phong mà nói không tính cái gì. Cổ Phong mắt sáng lên, trực tiếp ngón tay chỉ tại một đạo đề thi sau trống không chỗ, liền dùng ngón tay tại bên trên viết. Màn ánh sáng màu vàng phía trên lập tức chính là hiện ra Cổ Phong viết sách đáp án. Lúc này, cái này một đạo đề thi chính là biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong gặp tình hình, ngón tay cực múa, một đạo nói đề thi đáp án viết ra, đồng thời cái kia đề thi chính là không ngừng giảm bớt. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này hơn ngàn đạo đề thi, vẹn vẹn còn lại cuối cùng một đạo. Âm dương mộc là thuần âm hay là thuần dương? Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, cái này một đạo đề coi như có chút tính khiêu chiến. Lúc này viết xuống đáp án, âm dương mộc, không được là một căn mộc, mà là hai căn mộc, hai mộc xen lẫn, âm dương ngày đêm trao đổi, ban ngày là âm, mặt trời là dương. Lần này, cái này một đạo đề thì cũng là tiêu tán theo ra. Lập tức trước mắt cái này màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên sụp đổ. Tháp bậc thang xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong vừa định một bước đi ra, một trận kinh hỉ thương lão thanh âm bắt đầu từ Tư Quá Tháp chỗ cao truyền đến. TT, lại tới một cái bé con người. Ha ha, thanh âm này mang theo âm trầm chi ý, để cho người ta dùng mình. Loại người bình thường vẻn vẹn nghe thanh âm này đều sẽ dọa đến khẽ run rẩy. Cổ Phong nghe nói, khẽ nhíu mày, bất quá không có mở miệng, trực tiếp theo tháp bậc thang hướng phía tầng thứ hai đi đến. Cổ Phong vừa đi, thanh âm này liền lần nữa truyền đến. Tiểu tử, ngươi liền không muốn biết lão phu là ai? Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, không muốn biết, hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý. Cổ Phong là biết nói, cái này Tư Quá Tháp cũng không là địa phương tốt gì. Cổ Phong cũng không muốn cùng thần bí nhân này có gặp gỡ quá nhiều. Nãi nãi, người khác vừa mới tiến đến đều sẽ bị lão phu dọa đến gần chết. Nhưng sau kinh hô ngươi là ai? Ngươi vậy mà chấn định như vậy, còn đối với lão phu một chút hứng thú đều không có. Ha ha, lão phu biết nói, ngươi bất quá là tại che giấu bên trong tâm sợ hãi. Cưỡng ép giả bộ như không sợ mà thôi. Không có việc gì, tiểu gia hòa, ngươi hỏi đi, ngươi hỏi, lão phu sẽ nói cho ngươi biết lão phu là ai. Cái kia âm trầm thanh âm lần nữa truyền đến. Không hỏi, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Giờ phút này đã trải qua đi đến tầng thứ hai. Tư Quá Tháp tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không có quá nhiều khác nhau. Như cũ đen kịt một màu, chỉ là trên mặt đất bạch cốt ít một chút. Đồng thời bốn phía trên vách tường khắc dấu là nhị văn thảo dược điển tịch, nạp giới. Cổ Phong trong mắt sáng lên, lập tức đem cái này một cỗ bộ bạch cốt phía trên nạp giới gỡ xuống. Cái kia thanh âm thần bí bị Cổ Phong chắn đến hồi lâu không nói nên lời. Một hồi lâu thanh âm mới lần nữa truyền ra. TT, lão phu biết nói ngươi rất muốn biết nói. Dứt khoát sẽ nói cho ngươi biết. Lão phu chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ chân nhân. Người giang hồ nói quỷ lão, chưa từng nghe qua, ha ha, chưa từng nghe qua không quan hệ, lão phu là quỷ, người tiểu tử cũng là quỷ, là một lòng tham quỷ, bất quá ngươi chưa chắc có mệnh cầm những cái này nạp giới đi ra nơi này, cầu nguyệt, phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.